tại sao tất cả tông môn chung quanh nơi này không gặp phải tình trạng này nhưng tông môn hắn lại gặp phải tình trạng như này. Hắn thật sự rất hận a, hận tại sao mình vô lực như vậy đứng trước nơi này không có cách nào bảo vệ được đệ tử trong tông môn. Một số đệ tử và trưởng lão trong môn lập tức hô lên, không, chạy mau. Hiển nhiên họ chỉ kịp hô lên mà thôi. Trưởng lực do người mặc áo choàng đen kia đánh ra há là một đám thực lực yếu ớt như họ có thể tránh thoát. Trong mắt người mặc áo choàng màu đen kia thì đám người Vân Lam Tông chỉ giống như con kiến hôi, phất tay có thể diệt. Đám khí bắn ra với tốc độ quá nhanh, khi mà tiểu y tiên vừa phản ứng lại kịp thì cảm giác được toàn thân mình giống như đeo lên một cái dây khóa không có cách nào di chuyển nửa phần. Nàng ngẩng đầu lên trời nhìn thấy được đám khí màu đen đang áp thẳng về phía thân mình của hai người. Hai hàm răng tiểu y tiên cắn lại một cái. Nàng hối hận lúc trước vì sao không trực tiếp sử dụng năng lực của mình đem ba người chôn cùng. Biết đâu khi đó nàng sử dụng năng lực này có thể ép cho đám người rời đi hoặc nếu không dọa lui được họ cũng đem ba người chôn cùng như vậy hai phu thê coi như không có thiệt thòi. Ánh mắt tiểu y tiên chỉ thấy được đám khí màu đen bắn ra càng ngày càng gần với mình và Tiêu Sơn. Khi mà tiểu y tiên cúi đầu thấy được ánh mắt Tiêu Sơn đang chăm chú nhìn về phía mình hỏi, nàng có hối hận hay không? Ta không mang lại cho nàng bất cứ điều gì cả còn hại cả tính mạng nàng nữa. Thiết không hối hận, mà có hối hận giờ cũng không còn kịp. Trên khuôn mặt tiểu y tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại ánh nhìn của hắn. Tiêu Sơn cũng nhìn về phía nàng với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, cổ tộc ra sân. Tiểu y tiên ngước đầu nhìn về phía không trung. Nàng thấy được đoàn khí màu đen ngày một gần hơn. Có lẽ không còn nghi ngờ gì nàng cùng với trương phu của nàng sẽ chết. Ấy vậy mà tiểu y tiên lại không cảm nhận được bất cứ sợ hãi nào. Trong lòng nàng lại bình tĩnh giống như một tấm gương. Ước mơ của nàng lúc này là dù không sinh cùng ngày nhưng có thể chết cũng hắn cũng là điều mà nàng hy vọng. Khuôn mặt tiểu y tiên xuất hiện nụ cười nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng lẩm bẩm được cùng chàng như vậy cũng không tệ. Cả thân thể của Tiêu Sơn cùng với tiểu y tiên được bảo phủ trong một đám khí màu đen. Đám khí màu đen thổi qua đánh mạnh lên nền đất phát ra một tiếng ăn mòn kinh dị. Đúng vậy, không phải là một tiếng nổ lớn hoặc một tiếng vang làm rung chuyển đất trời mà là một tiếng ăn mòn khiến cho người ta có cảm giác rợn người. Phía dưới chỗ của Tiêu Sơn và tiểu y tiên trực tiếp bị đám khí màu đen ăn mòn đến điên cuồng. Nhìn từ không trung có thể thấy được nơi mà Tiêu Sơn và tiểu y tiên đang đứng bị lõm xuống giống như một cái nón úp ngược. Người mặc áo bào đen dẫn theo người mới tới này thực sự đã đạt đến thực lực đấu thánh. Với lực lượng của một đấu thánh khi đánh ra, ngươi có khả năng phòng ngự sao? Điều hiển nhiên chẳng khác gì một con châu chấu muốn đá xe cả. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn đám khí màu đen đánh về phía mình. Trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Họ hận vì sao Tiêu Sơn lại đem điều này. Họ hận tại sao Vân Sơn lại đầu nhập hồn điện. Một tiếng hừ lạnh không biết từ đâu vang lên. Tiếng hừ lạnh vang vọng khắp nơi giống như âm thanh này phát ra ngay tại bên cạnh ngươi nhưng ngươi không có cách nào phát hiện được âm thanh này ở bên trái hay bên phải, ở bên trên hay bên dưới. Người mặc áo bào đen nhíu mày lại, ánh mắt hơi chừng về nơi mà khí màu đen của mình quét qua. Bởi vì đòn đánh của người mặc áo bào đen hoàn toàn không có phá hủy bất cứ thứ gì cả. Toàn bộ đòn đánh của người mặc áo bào đen giống như bị một lực lượng nào đó làm cho tiêu tán trong không khí. Khí đen tản đi thì đứng trước đám người Tiêu Sơn đều có một người hộ vệ, một người bảo hộ cho Vân Lam Tông, một người bảo vệ cho Hải Ba Đông cùng Tiểu Long Nữ và một người bảo hộ cho hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Con mắt Tiểu Y Tiên có vài phần ngơ ngác nhìn về phía trước mình, đứng chắn trước hai người là một lão già cũng khá lớn tuổi. Lão già có tướng mạo từ mi thiện mục kết hợp với dáng vẻ mặc áo bào trắng của lão khiến cho hình tượng của lão trở nên vô cùng cao cả. Nếu như có một lời nhận xét cho lão già này thì lão già giống như một tiên nhân đắc đạo. Tiểu y tiên thấy được lão già để một tay sau lưng, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt râu của mình. Thái độ của lão nhàn nhã giống như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì lão vẫn thong dong bình tĩnh. Ánh mắt lão mang theo vài phần sắc lạnh nhìn về phía đám người mặc áo choàng đen ở phía trên. Mặc dù tuổi đã khá lớn nhưng da rẻ của lão vẫn hồng hào khiến cho khuôn mặt của lão có vẻ đẹp của người trở về già gọi là đẹp lão. Đôi môi hơi hồng của lão nhẹ nhàng phát ra âm thanh hùng hồn mà lại vững chắc khiến cho người ta không thể liên tưởng đến người này đã rất già mà là âm thanh của một nam nhân trung tuổi. Âm thanh trầm ấm và hùng hồn từ miệng lão già phát ra. Hồn điện các ngươi ngày một càn rỡ. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi không coi ai ra gì? Đôi mắt của người nam nhân kia rõ ràng biểu hiện ra sự kinh ngạc. Theo biểu hiện của hai bên thì lão già này đến hẳn để giúp đỡ đám người Tiêu Sơn. Khi thấy được biểu hiện của người nam nhân mặc áo choàng đen kia thì lão già mới tới này hẳn có thực lực không tầm thường chút nào. Thực lực tối thiểu cũng ngang bằng với người mặc áo choàng đen kia. Người nam nhân mặc áo choàng đen phát ra âm thanh khàn khàn, ngươi là ai? Lão già có khuôn mặt vô cùng đẹp lão phát ra âm thanh uy vũ mang theo lực chấn nhiếp đối với đám người mặc áo đen một chút. Lão phu tự giới thiệu mình một chút. Lão phu là Cổ Vấn Thiên, đại trưởng lão của cổ tộc. Trong lúc này thì đứng trước Vân Lam Tông cùng với đám người Hải Ba Đông cùng với Tiểu Long Nữ là hai lão già khá. Cả người Hải Ba Đông lúc này ướt đẫm máu tươi của Tiểu Long Nữ. Tinh thần hắn có chút bàng hoàng sau khi mình sống sót từ trong Diêm Vương. Hắn ngước nhìn lên thì thấy được một lão già mặc một bộ quần áo màu xám cho bình thản đứng ở nơi đó. Hải Ba Đông lập tức cung kính lên tiếng nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Lão già này hiển nhiên cũng có khuôn mặt ưa nhìn khiến cho người khác đều có hảo cảm. Hắn quay lại nhìn về phía Hải Ba Đông đồng thời xuất hiện nụ cười cực kỳ thân thiện đáp lại Hải Ba Đông đồng thời mở miệng của mình nói, chuyện nên làm mà thôi. Lần này ta cứu các ngươi cũng là do lệnh của đại trưởng lão. Thật may là chúng ta đã đến kịp. Khí màu đen bắn thẳng vào Vân Lam Tông nhanh chóng tản đi khiến cho đám người ngẩn ra. Họ cứ nghĩ mình chắc chắn phải chết nhưng không ngờ họ không có chết. Vẻ mặt của họ từ thất thần. Tuyệt vọng ngơ ngác lập tức ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết lúc nào đứng chắn trước đám người là một người nam nhân khá luống tuổi dựa theo hình dáng thì là một lão già ngoài 60 tuổi. Trên mái tóc của lão đã nửa trắng nửa đen đan xen cùng với bộ râu ngắn cũng nửa trắng nửa đen. Tuy nhiên khuôn mặt lại toát ra nét hiền từ khiến cho hắn có cảm giác gần gũi với mọi người. Mặc dù dựa vào khuôn mặt và hình dáng thì ai cũng cho rằng Vân Sơn lớn tuổi hơn lão già này nhưng Vân Sơn lại lập tức kính cẩn lên tiếng nói, cảm ơn tiền bối đã cứu vớt Vân Lam Tông chúng ta. Lão già quay ra nở nụ cười ấm áp như gió xuân đối với Vân Sơn nói, các ngươi không cần cảm ơn ta. Bản thánh làm việc tất cả đều là lệnh của đại trưởng lão. Nếu như các ngươi muốn cảm ơn hãy nói những lời này đối với đại trưởng lão. Nghe được người nam nhân này gọi mình là bản thánh thì trong lòng Vân Sơn tràn đầy sóng nổi. Hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhìn về phía trước người này. Hắn nhìn không ra tu vi của người này nên hắn nghĩ rằng đối phương bất quá chỉ là một đấu tôn mà thôi nhưng hắn không nghĩ được rằng đối phương lại tự xưng mình là bản thánh. Nói vậy thì tu vi của đối phương có phải là đấu thánh hay không? Ánh mắt của người mặc áo choàng đen tràn đầy ác ý nhìn về phía lão già mặc y phục màu trắng có dáng vẻ tiên phong đạo cốt tên Cổ Vấn Thiên kia mà mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Đừng đừng một đấu thánh đã vượt qua đấu thánh ngũ tinh, ngươi đáng lý không thể tùy ý xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi không tuân thủ quy định của chúng tộc viễn cổ, ngươi không sợ bảy viễn cổ gia tộc khác đối với cổ tộc tiến hành bày công sao? Lão già cười lạnh sau đó lên tiếng nói với âm thanh uy vũ giống như vang vọng khắp nơi. Không có chỗ nào mà âm thanh không vang tới được. Thực lực của ngươi đã đạt đến đấu thánh thất tinh. Ngươi xuất thủ với một đám vãn bối không sợ viễn cổ chủng tộc chúng ta vây công hồn điện các ngươi. Hiển nhiên lời lão già làm cho mọi người hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì họ nghe được gì đây? Hai người này đừng đừng một người đấu thánh thất tinh. Người kia lại có thể nhìn ra tu vi của đối phương thì tu vi của hắn phải đạt tới tối thiểu là đấu thánh thất tinh. Ở cái nơi chim không thèm rớt xuống này lại xuất hiện hai vị đấu thánh không phải là ba vị mới đúng. Điều này đã làm cho đám người ở đây hoàn toàn đem ánh mắt nhìn đến muốn mù khi mở to nhìn về phía trên trời. Từ áo choàng màu đen phát ra tiếng cười lạnh lẽo, khặc, khặc. Chúng ta vốn không phải là người của viễn cổ chúng tộc. Chúng ta vì sao phải nghe theo quy định của viễn cổ chúng tộc? Thật là một trò cười lớn nhất tại đại lục đấu khí này. Nói như ngươi nói, chẳng phải bất cứ ai khi sinh ra cũng đều phải tuân thủ ước định của viễn cổ gia tộc các ngươi sao? Hừ, lão già cổ vấn thiên nhếch khóe miệng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lão già cổ vấn thiên trở nên lạnh lẽo và tràn đầy sát khí nhìn về phía người mặc áo choàng đen mà nói. Luật lệ của viễn cổ chúng ta đặt ra hồn điện các ngươi có thể không theo, nhưng việc ngươi đừng đừng là một cường giả đấu thánh thất tinh lại ra tay với một vãn bối. Ngươi không cảm giác được mất mặt hay sao? Hay là hồn điện các ngươi không sợ viễn cổ chủng tộc chúng ta tiến hành vây công đối với các ngươi? Trên đại lục đấu khí này vốn là cường giả vi tôn, tuy nhiên cường giả họ cũng có quy định đối với nhau. Các cường giả phần lớn đều xuất phát từ các gia tộc mà ra. Để một gia tộc duy trì thịnh vượng không chỉ yêu cầu là tài nguyên mà còn cần một điều quan trọng nhất, đó chính là nguồn máu mới. Thế nên mặc dù họ không quy định thành văn, nhưng điều này đều bị viễn cổ chủng tộc cùng với các gia tộc ở Trung Châu đều một mực duy trì. Không thể dùng người có thực lực quá cao truy sát gia tộc hậu nhân, nói đúng hơn không thể dùng ỷ lớn hiếp nhỏ. Quy định bất thành văn này đảm bảo các gia tộc có thiên tài sẽ không bị bóp chết từ trong trứng nước. Người nào dám vi phạm điều này sẽ bị viễn cổ chúng tộc sai phái người đổi giết đem mặt sát, tránh để cho hắn làm ảnh hưởng đến sự duy trì và phát triển của các gia tộc. Thế nên tại Trung Châu cũng khá ít trường hợp ngay mặt lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng trong bóng tối thì không thể đảm bảo. Người mặc áo choàng đen hiển nhiên không có lời để nói với những lời của lão già cổ vấn thiên. Hắn lập tức lên tiếng nói, ở đại lục đấu khí vốn là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cả bé. Ngươi không cần đem cái luật lệ đó trước mặt của lão phu. Hơn nữa chúng ta đối phó với Tiêu gia cũng không liên quan gì với cổ tộc các ngươi đi. Cổ vấn thiên cười, nụ cười của lão mang theo vài phần khinh thường nhìn về phía người mặc áo choàng đen mở miệng nói, không liên quan. Tiêu gia vốn là một nhánh của Tiêu tộc năm xưa mà cổ tộc và Tiêu tộc có tình như huynh đệ. Ngươi nói xem chúng ta có cần ra tay khi hậu nhân của Tiêu gia bị người giết hại hay không? Nói xong thì lão già lập tức chìa tay ra, đồng thời quát lạnh một tiếng, giao ra những gì các ngươi đã lấy, sau đó thúc thủ chịu trói, có lẽ lão phu sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai người, một người nam nhân mặc áo choàng đen khiêu chiến cùng với tiểu long nữ và một lão già mặc áo choàng đen khiêu chiến với Tiêu Sơn đã trở lại người mặc áo choàng đen mới tới. Người mặc áo choàng đen không thèm bận tâm tới những lời của cổ vấn thiên uy hiếp. Hắn cười lạnh đáp lại bằng giọng khinh thường, chậc. Đám người viễn cổ chủng tộc các ngươi ăn nói thì rất chính nghĩa, nhưng không phải đến vì những món đồ đó sao? Làm sao còn cần nói mình cao thượng giống như vậy? Khóe miệng của lão già cổ vấn thiên nhếch lên cười lạnh, đồng thời ngón tay của lão chỉ thẳng về phía người mặc áo choàng đen. Kẻ vô tri của ngươi sao hiểu được tình nghĩa giữa cổ tộc chúng ta và Tiêu tộc? Ngoài ra, những thứ đó vốn thuộc về người của Tiêu gia, các ngươi trả lại cũng là việc nên làm. Về tình về lý, cổ tộc chúng ta đều phải cần thiết ra mặt bảo vệ cho hậu nhân của Tiêu gia. Cổ vấn thiên đang nói thì lập tức bị người mặc áo choàng đen đánh ngắt lời. Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua vì những bảo vật của tiểu tử kia cùng với của Tiêu gia trên người chúng ta mà thôi. Ngươi không cần phải lấy lý do đường đường chính chính như vậy. Lão già cổ vấn thiên hít mắt, đồng thời phát ra uy áp mạnh mẽ và tràn đầy nguy hiểm nhìn về phía người mặc áo choàng đen mở miệng nói. Xem ra đàm phán là không có cách nào thành công. Đến cuối cùng vẫn là chúng ta ra tay đem mọi thứ đòi lại. Áo choàng màu đen hơi rung lên, người mặc áo choàng đen phát ra tiếng cười lạnh lẽo, khặc, khặc. Ít lấy lý do, muốn cướp món đồ trong tay chúng ta phải xem bản lãnh các ngươi. Vừa nói thì hắn vừa nhìn về phía đám người Tiêu Sơn mà nói, nhưng ta cũng phải cảnh cáo các ngươi, mặc dù các ngươi có thực lực hơn chúng ta nhưng nhân số chúng ta nhiều hơn các ngươi. Khi hai bên giao phong hẳn bên các ngươi sẽ chiếm thượng phong, nhưng chỉ cần người chúng ta kéo người của các ngươi. Mặc dù áo choàng đen che kín toàn thân người này, nhưng họ đều cảm nhận được rõ ràng hắn đang mở ra nụ cười đầy châm chọc. Các ngươi có hay không bảo toàn tính mạng của đám tiểu tử kia? Chỉ cần 6 người trong chúng ta kéo 3 người các ngươi, 2 thuộc hạ còn lại đi giết chết tiểu tử kia, các ngươi có thể bảo mạng cho hắn được không? Ngươi không phải nói cổ tộc các ngươi rất nhân nghĩa sao? Nghe được lời này thì vẻ mặt của Cổ Vấn Thiên lộ ra sự tức giận. Khuôn mặt của lão trở nên đỏ bừng, đồng thời nắm chặt lại hai bàn tay của mình. Trên cánh tay của lão bắt đầu xuất hiện gân xanh nổi lên trông vô cùng khiếp sợ. Điều này khiến cho người khác có cảm giác được cả người mình giống như một ngọn núi đè lên. Khí thế của Cổ Vấn Thiên tràn ra khiến cho nhiều người không nhịn được run rẩy, trực tiếp quỵ chân xuống. Lão già Vân Sơn nhìn lên trời hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói, khí thế thật mạnh. Chỉ đơn phần là khí thế mà đã như vậy thì khi họ đánh hết sức sẽ mạnh mẽ đến như thế nào. Vân Sơn thở dài, hắn quay ra thấy được Nạp Lan Yên Nhiên có khuôn mặt tái nhợt. Vân Sơn bất đắc dĩ đem bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai của Nạp Lan Yên Nhiên, đem đấu khí truyền vào giải tỏa áp lực trên người nàng. Khi mà Vân Sơn quay ra thấy được hàng loạt đám đệ tử cùng trưởng lão trong tông môn không chịu nổi khí thế lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Lời của nam nhân mặc áo choàng đen chứa đầy châm chọc đối với cổ tộc. Mọi người quá hiểu rõ được đại trưởng lão của cổ tộc đang đứng ở tình trạng nào. Nếu như lựa chọn bất cứ điều gì đều sẽ mắc phải sai lầm, không có lựa chọn vẹn cả đôi đường. Nếu như từ bỏ Tiêu Sơn chẳng khác nào cổ tộc tự vả vào mồm của mình. Nếu từ bỏ những thứ đó thì cổ tộc chẳng khác nào bỏ đi một món đồ béo bở khiến cho gia tộc của mình phát triển mạnh mẽ cả. Bất cứ lão già nào trong lúc này thì đều sẽ lựa chọn từ bỏ Tiêu Sơn, nói đúng hơn là bất chấp sống chết của Tiêu Sơn, lợi ích của gia tộc mới là lớn nhất. Ánh mắt mọi người đảo về phía đại trưởng lão ở phía xa. Họ nghĩ rằng vì cường giả này đã sớm có đáp án, vì gia tộc hy sinh một vài con em không tiếc nói chi đến một người ngoài. Âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng người mặc áo choàng đen. Nếu như ngươi không có ngăn trở chúng ta, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong thì người mặc áo choàng đen ra hiệu cho đám người ở đây. Mọi người đều trợn tròn mắt khi thấy được đám người mặc áo choàng đen di chuyển một cách cẩn trọng từ phía sau. Hiển nhiên đám người này đã có ý định rời đi. Họ không nghĩ ra được tại sao vị đại trưởng lão của cổ tộc này lại muốn làm vậy. Bất chợt một người lập tức bay về phía bên cạnh lão già, sau đó mở miệng nói, đại trưởng lão, việc này không nghĩ tới để cho mọi người ngoài ý liệu. Bàn tay Cổ Vấn Thiên phất lên, sau đó thở dài ra một hơi, hắn nói thật sự đúng. Nếu như chúng ta bao vây đem họ tiêu diệt cũng khó bảo toàn được tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, thế nên hãy để cho họ rời đi đi. Trong lời nói của Cổ Vấn Thiên đầy sự bất đắc dĩ. Sự việc biến chuyển một cách nhanh chóng khiến cho đám người ở đây giật mình. Họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía những người mặc áo choàng đen mở ra một không gian lối đi, sau đó nhanh chóng rời đi. Một lão già trong cổ tộc chắp tay nói, đại trưởng lão, dừng. Bàn tay của đại trưởng lão Cổ Vấn Thiên đưa lên, người này nhất thời rơi vào im lặng. Cổ Vấn Thiên trực tiếp mở miệng với giọng đầy tình cảm và sự quan tâm. Việc này nếu bị tộc trưởng trách tội sẽ do ta toàn quyền phụ trách. Các ngươi đừng quá lo lắng. Lần này chúng ta không bảo vệ tốt Tiêu gia thực thẹn với cái tên cổ tộc. Bất kể như thế nào đi nữa thì bảo vệ huyết mạch Tiêu gia là ưu tiên hàng đầu. Vừa nói thì Cổ Vấn Thiên nhìn về phía Tiêu Sơn với nụ cười ấm áp và tràn đầy sự ấm áp đối với mọi người. Bàn tay hắn lấy ra một viên đan dược, sau đó trực tiếp đưa về phía Tiêu Sơn nói, hiền điệt, ngươi hãy uống viên đan dược này vào, nó sẽ có hữu ích với ngươi. Trong tay Cổ Vấn Thiên xuất hiện một viên đan dược lòe lòe. Khi vừa lấy ra lập tức dược lực của chúng nhanh chóng tản ra ngoài khiến cho người có cảm giác mê say. Nhìn về phía viên đan dược, người ta có cảm giác được viên đan dược này không tầm thường chút nào. Người nam nhân có mái tóc hoa râm lập tức mở miệng nói, đại trưởng lão, đó là cửu phẩm đan dược. Cổ Vấn Thiên ngay lập tức trừng mắt nhìn về phía người này. Nhất thời người này trở nên im lặng, cũng không có dám tiếp tục lên tiếng nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, cổ tộc bày ra bẫy dập, hồn tộc trúng bẫy. Đôi mắt Tiêu Sơn nhìn về phía lão già tên Cổ Vấn Thiên này thì hắn thấy được trên khuôn mặt Cổ Vấn Thiên tràn đầy nụ cười giống như mặt trời của buổi sớm mai. Ánh sáng mặt trời không gay gắt mà lại ấm áp, đem đêm đen và sương lạnh nhanh chóng bị xua tan. Đôi mắt hiền từ của lão già Cổ Vấn Thiên nhìn thẳng về phía hắn. Khi mà Tiêu Sơn nhìn về phía lão thì lão lập tức đáp lại Tiêu Sơn bằng nụ cười nhẹ nhàng, đồng thời khe khẽ gật đầu. Một lão già mặc áo xám còn lại lên tiếng nói: "Đại trưởng lão, viên đan dược đó chính là đan dược cửu phẩm cao cấp bảo mệnh hoàn hồn đan. Đan dược này vốn là đan dược bảo mạng của ngài. Ngài nếu đem viên đan dược này cho đi như vậy chẳng phải sau này ngài sẽ..." Đột nhiên lão già mặc áo xám Cổ Vấn Thiên đưa lên thì lập tức lời ngừng lại mà không có nói tiếp. Lời lão già này chưa nói hết thì đã bị Cổ Vấn Thiên mở miệng ngăn cản. Sau khi lão già mặc áo xám này yên lặng thì Cổ Vấn Thiên mở miệng nói: "Bất kể như thế nào thì bảo vệ hậu nhân của Tiêu gia, đặc biệt có tài giống như hiền điệt Tiêu Sơn đây, một viên đan dược cửu phẩm cao cấp có đáng là gì?" Hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn người ra vì những lời nói của lão già này. Bởi vì đám người ở đây đang nhắc đến một thứ, đó là đan dược cửu phẩm, không những cửu phẩm mà còn là cửu phẩm cao cấp. Nếu như đấu thánh khác ở đây nghe được cũng khiếp sợ vô cùng, nói chi tới hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Đan dược cửu phẩm nghe nói có thể kết thành đan lôi, mà đan dược bị phá hủy trong lôi kiếp cũng không ít chút nào. Đan sư luyện chế được ra đan dược cửu phẩm ít lại càng ít. Hiển nhiên chính vì những điều trên mà đan dược cửu phẩm đã chân quý lại càng quý hiếm hơn. Ngoài ra đan dược cửu phẩm cao cấp thì e rằng độ chân quý không phải dùng đồ vật bình thường có thể đánh giá. Hiển nhiên lão già Cổ Vấn Thiên có thể vì Tiêu Sơn đem đan dược cửu phẩm cao cấp ra đưa cho Tiêu Sơn đã đủ thể hiện đầy đủ sự quan tâm của hắn, của cổ tộc đối với Tiêu Sơn và Tiêu gia. Ánh mắt Tiểu Y Tiên tràn ngập sự kinh ngạc, sâu trong con ngươi nàng tràn đầy sự cảm kích khi mà nàng nhìn về phía lão già Cổ Vấn Thiên. Nàng nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy viên đan dược đang phát ra ánh sáng lòe lòe cực kỳ xinh đẹp. Bàn tay trắng nón uyển chuyển nhẹ nhàng đưa viên đan dược trong tay Cổ Vấn Thiên lấy đi đưa về phía Tiêu Sơn. Bản thân Tiểu Y Tiên vốn là một luyện dược sư, nàng đối với đan dược cũng có sự cố chấp cực kỳ. Khi mà trong tay nàng nắm lấy một viên đan dược thì nàng cũng cảm giác được tay của mình đang hơi run lên. Bởi vì luyện chế được một viên đan dược cửu phẩm là ước mơ của cả đời nàng, vì nó tượng trưng cho việc nàng trở thành một vị luyện dược sư cao cấp, đứng ở đỉnh cao của hàng ngũ luyện dược sư. Tất nhiên tại trong động phủ Hòa Liên Yêu Thánh có không ít đan dược cao cấp, nhưng nàng run rẩy không phải vì cấp bậc của nó. Từ trong viên đan dược lấp lánh ra ánh sáng lòe lòe. Tiểu Y Tiên do tu luyện công pháp đặc biệt đối với viên đan dược này có nhạy cảm cực kỳ. Nàng cảm giác được cả viên đan dược bốc ra loại sinh khí ngào ngạt đến mức khiến cho nàng cảm giác tâm mình động vô cùng. Không ngờ nàng lại xuất hiện một chút ý nghĩ muốn trực tiếp nuốt viên đan dược này vào, vì nàng cảm giác được viên đan dược này sẽ cho mình sự trợ giúp cực lớn. Uống nó sẽ khiến cho nàng không những tăng tiến tu vi còn có củng cố nền tảng của mình. Loại đan dược tràn đầy sinh cơ như thế này chính là thánh dược chữa thương. Đối với người bị thương nó có hữu ích vô cùng lớn. Đặc biệt với thương thế của Tiêu Sơn trong lúc này quả thực chính là thần dược hồi sinh nói cũng không chừng. Loại đan dược này mặc dù rất cao nhưng lại không có sự bá đạo của dược tính. Ngay cả người có tu vi thấp cũng có thể sử dụng được. Một loại đan dược có cấp bậc cao đồng thời vô cùng đặc biệt giống như âm dương huyền long đan. Tuy nhiên ngay sau đó nàng lập tức lắc đầu, sau đó đưa ra viên đan dược đặt trước miệng Tiêu Sơn. Tiêu Sơn hít một hơi thật sâu, thở ra thều thào mà nói: "Tiền bối." Lão già Cổ Vấn Thiên thấy được Tiêu Sơn nói như vậy thì mỉm cười lắc lắc đầu. Hắn trực tiếp mở miệng lên tiếng với giọng nói trầm ấm giống như một người gia gia quan tâm tới ngoại tôn của mình vậy. Đôi môi hơi hồng của lão nhẹ nhàng mấp máy nói với Tiêu Sơn: "Viên đan dược này ta cũng không đành lòng bỏ, nhưng so với tính mạng của ngươi, viên đan dược này sao có thể so sánh được." nếu như ngươi không coi ta là một người ngoài, hãy uống nó vào đi. Cảm. Tiêu Sơn bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn cảm giác được nếu khách khí thêm chỉ là giả tạo. Mặc dù thế nào đi nữa thì Tiêu Sơn vẫn cảm giác được lão già Cổ Vấn Thiên này có chút giả tạo và đang che giấu điều gì đó. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Cổ Vấn Thiên, đồng thời đôi môi tái nhợt của nàng khẽ mở miệng, cảm ơn tiền bối. Vừa nói thì Tiểu Y Tiên vừa đưa viên đan dược tiến về miệng của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trực tiếp nhận lấy, sau đó đem viên đan dược nuốt vào trong bụng. Bộ râu của lão già Cổ Vấn Thiên hơi vểnh lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chóm râu. Bộ dạng của hắn vô cùng tiên phong đạo cốt. Bất cứ ai thấy hắn bộ dạng lúc này cũng sẽ coi hắn là người thế ngoại đào viên không nhiễm một hạt bụi trên người. Lão già lên tiếng nói, tiểu nữ hữu, từ trước đến nay ta cùng với người của Tiêu gia có mối liên hệ thân thiết mà ngươi lại là thê tử của hắn. Nếu như ngươi không chê có thể gọi ta một tiếng gia gia. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên hơi ngẩn ra, nàng bị lời nói của lão già Cổ Vấn Thiên xúc động. Khuôn mặt hiền từ của Cổ Vấn Thiên lại thêm cách đối xử tử tế của Cổ Vấn Thiên khiến cho Tiểu Y Tiên mang theo hảo cảm rất nhiều. Đặc biệt hắn không tiếc sử dụng đan dược cao cấp để cho Tiêu Sơn ăn đã khiến cho Tiểu Y Tiên hoàn toàn bỏ xuống đề phòng với Cổ Vấn Thiên. Khi mà Tiêu Sơn đem viên đan dược bỏ vào miệng thì viên đan dược nhanh chóng hóa tan biến thành một đám dung dịch chảy xuống ruột của Tiêu Sơn. Chúng nhanh chóng phát tán thành một đám dược khí tản mát ra khắp tứ chi bách hải của Tiêu Sơn. Cả người Tiêu Sơn có cảm giác vô cùng thư thái. Khi mà thấy được Tiêu Sơn thư thái như vậy thì Tiểu Y Tiên cũng không có ngồi chơi. Nàng trực tiếp sử dụng ra y thuật trị liệu của mình. Một đám xương khí màu trắng trực tiếp bao phủ toàn thân của Tiêu Sơn. Đám khí do đan dược tạo thành khi gặp phải những hạt xương do Tiểu Y Tiên tạo ra giống như ăn phải thuốc kích thích, nó vận chuyển với tốc độ vô cùng khủng bố nhanh chóng lan tràn khắp thân thể của Tiêu Sơn. Từng thớ thịt cùng xương cốt của Tiêu Sơn phát ra âm thanh rung động đến kỳ quái. Hai lão già lập tức trợn cả mắt nhìn về phía cảnh này. Ngay cả một người luôn giữ vững trầm mặc như Cổ Vấn Thiên cũng hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì cảnh trước mặt này hoàn toàn đã khiến cho đám người ở đây không thể không kinh ngạc. Những gì diễn ra trước mặt họ khiến cho họ khiếp sợ và hoàn toàn không tin được vào mắt mình. Tiêu Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào trong thân thể cùng Tiểu Thiên Hà. Cả Thiên Hà xoay quanh với tốc độ bắt đầu nhanh lên. Ánh sáng ảm đạm của mặt trời bắt đầu trở nên sáng hơn. Những hành tinh bắt đầu quanh nhanh dần xung quanh mặt trời. Tốc độ ngày một nhanh, ngày một nhanh hơn đến khi mặt trời trở nên sáng rực. Đám khí dược lực trực tiếp bị chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực vọt thẳng vào thái dương hệ của Tiêu Sơn. Cả hệ mặt trời bắt đầu phát quang, chúng điên cuồng đem thiên hà nguyên lực hấp thụ vào bên trong bản thân của mình. Bao xung quanh cả thiên hà xuất hiện giống như một đám mây bụi. Nếu như so sánh hình ảnh lúc này thì chúng giống như một quá trình đang sản xuất kẹo bông mà mặt trời là trung tâm và thiên hà nguyên lực tràn đầy sinh mệnh đang lơ lửng trong chiếc máy làm kẹo bông này. Đám người lão già Cổ Vấn Thiên thì không nhìn thấy quá trình diễn ra ở Tiểu Thiên Hà trong cơ thể của Tiêu Sơn mà hắn nhìn thấy cái khác. Hắn thấy được cơ thể Tiêu Sơn mất đi xương thịt nhanh chóng liền lại với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Từng thớ thịt lúc nhúc giống như con giun trườn vào với nhau. Cảnh sắc có chút kinh khủng, nhất là trên cánh tay của Tiêu Sơn, họ thấy được xương trắng nhanh chóng mọc ra. Tại những chỗ vết xương mất thì mọc ra thêm một đoạn nữa, những chỗ vết nứt thì nhanh chóng khép lại. Khi mà xương phát triển hoàn toàn thì một đám cơ thịt lúc nhúc trông giống như những con giun chỉ đò nhanh chóng dài ra từ vết thương vết thịt. Chúng trực tiếp trườn bò dọc theo bộ phận xương trắng tới tận đầu ngón tay. Một đám cơ thịt trườn đi. Chúng nối đuôi nhau từ vết thương còn thịt trên cánh tay nhanh chóng đem mọi chỗ bao phủ. Ngay sau đó là bắt đầu xuất hiện quá trình tái tạo da. Vết thương nhanh chóng khép lại tạo ra một lớp da trắng mới. Chúng bắt đầu từ chỗ vết thương sau đó chạy dọc theo cánh tay đem cả đầu ngón tay phủ kín. Ba lão già trực tiếp nhìn về phía nhau. Trong mắt của ba lão giống như đang trao đổi gì đó. Khi mà ánh mắt ba người liếc qua về phía Tiểu Y Tiên thì trong mắt của ba lão đều lóe lên một tia kim quang. Họ đối với Tiểu Y Tiên tràn ngập hứng thú, hứng thú không phải tiểu y tiên xinh đẹp bao nhiêu mà là khả năng của tiểu y tiên. Bằng này tuổi thì họ đã làm tình với không biết bao nhiêu nữ nhân. So xinh đẹp sợ rằng tiểu y tiên cũng không có sánh nổi, sao họ còn tham lam sắc đẹp của tiểu y tiên. Họ thèm khát chính là năng lực và công pháp của tiểu y tiên. Theo như điều tra về tiểu y tiên thì tiểu y tiên là một cô nhi, nàng chẳng qua chỉ là một y sư bình thường. Sau khi tiểu y tiên gặp phải Tiêu Sơn thì nàng mới có được năng lực này. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm và khả năng quan sát của mấy lão già thì họ đoán chắc năng lực mà tiểu y tiên đang nắm giữ nhất định là do công pháp nàng tu luyện. Bất kể thế nào thì họ cũng muốn đạt được công pháp này. Nếu như có công pháp của tiểu y tiên e rằng cổ tộc sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần để cho tộc nhân cổ tộc liên tục khiêu chiến mà không sợ bị thương, dù có đứt chân đứt tay cũng có y thuật chữa trị. Hàng năm cổ tộc không biết tốn bao nhiêu tài nguyên đầu tư đan dược chữa thương cho tộc nhân, nếu như có tiểu y tiên chẳng phải họ không còn lo nghĩ gì hay sao? Thời gian chỉ đầy một giờ đồng hồ thì Tiêu Sơn từ từ mở ra đôi mắt của mình. Hắn thấy được tiểu y tiên vẫn đang ôm mình trong lòng. Khuôn mặt Tiêu Sơn có vẻ mệt mỏi nhưng hắn vẫn mở miệng trả lời tiểu y tiên. Cảm ơn tiên nhi, ta đã không sao rồi. Chưa để cho tiểu y tiên trả lời thì Cổ Vấn Thiên đã mỉm cười lên tiếng nói. Tiểu hiền điệt, ngươi đã không sao là tốt rồi. Thật là, làm lão phu lo lắng không rồi. Bàn tay của hắn chìa ra về phía tiểu y tiên đồng thời cũng cười nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới y thuật của nữ thần y tiểu y tiên tại đế quốc Gia Mã là danh bất hư truyền. Xem ra lão già như ta làm việc thừa rồi. Nói đến đây lão già thở dài ra một hơi. Nghe được lời này của lão già Cổ Vấn Thiên thì tiểu y tiên mỉm cười nói. Tiền bối, ngài quá khen ta rồi. Nếu như không phải đan dược cửu phẩm của tiền bối ngài, phu quân của ta cũng không thể nào khôi phục nhanh như vậy.